Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 61 Tứ Tượng Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc ở nhìn đến này hai chương bùa chú lúc sau, trong lòng cũng là phi thường chấn động, này hai chương bùa chú hiệu quả đặc thù, ở một hồi chiến đấu bên trong, chỉ sợ có thể xoay chuyển càn khôn đi, hiện tại trên người hắn có thể nói có ba cái dùng một lần thủ đoạn, ngũ lôi oanh cực phù, khởi tử hồi sinh phù kính song thế, có thể nói hiện tại chính mình chỉ có này ba cái thủ đoạn đối phó địch nha. Đương hắn đem này ba cái bảo mệnh thủ đoạn thu ở nhẫn chung thời điểm, lúc này hiện trường cũng có một ít biến hóa. Nhẫn tự nhiên là từ Vũ Nhẫn, sau lại từ Thương trả lại cho chính mình, này nhẫn Yến Tiểu Bắc là có thể tiếp tục sử dụng. Thí luyện chung tử vong 10 cái người, trong đó liền có Tạ Lệ Na thi thể, nhưng là Tạ Lệ Na ở phía sau tự Yến Tiểu Bắc giải quyết lúc sau, tựa hồ tao ngộ mãnh thú, lúc này gặm cắn hoàn toàn thay đổi, mọi người nhất trí phán định nàng là bị yêu thú cấp thương tổn. Này kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không có lựa chọn, bởi vì Yến Tiểu Bắc không thể thừa nhận, tuy rằng dựa theo hắn nội tâm ý tưởng, hắn muốn đem Tạ Lệ Na sự tình hoàn toàn toàn nói ra, nhưng chung quanh người sẽ tin tưởng sao? Bọn họ sẽ tin tưởng Yến Tiểu Bắc đến từ chính 3.000 năm sau thế giới, chính mình cũng là, sau đó thế giới này hiện tại đã bị dừng hình ảnh vì chiến trường, một đám người chơi đang ở này một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa thượng chơi ăn gà trò chơi. Hiển nhiên này không quá hiện thực, không nói Yến Tiểu Bắc có thể hay không bị hệ thống cấm ngôn, liền nói hiện tại những người này logic bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy hoang đường sự tình. Chính như hiện đại người, nếu là bỗng nhiên tao ngộ một cái khất cái tự xưng là ngoại tinh nhân, mọi người chỉ sợ chỉ biết cho rằng hắn là kẻ điên. Cho nên Yến Tiểu Bắc chỉ là trầm mặc, hắn không thể không trầm mặc. Chúng ta Hoa Sơn một môn, hiện tại đã quyết ra ba cái xuất sắc giả, mà lúc này đây, chúng ta còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đông Hoa Tiên Nhân tiến lên một bước nói, mọi người cẩn thận nghe, Đông Hoa Tiên Nhân nhẹ giọng ho khan một chút nói, lúc trước chúng ta sư huynh đệ tỉ muội bốn người đi tới này Hoa Sơn khai tông lập phái, hiện tại đã sáng lập bốn cái tông môn, nhưng mà chúng ta bốn cái môn phái tuy rằng có điều khác biệt nhưng nói đến cùng đều là cùng căn cùng nguyên, trước mắt lão phu sư phụ đã xem bói đến, tương lai thiên hạ sẽ xuất hiện dị thường hạo kiếp, đây là sở hữu yêu quái hạo kiếp, cũng là sở hữu tu sĩ hạo kiếp, chúng ta muốn vượt qua đi, vậy chỉ có đồng tâm hiệp lực buông đã từng trong lòng khúc mắc đi đến cùng nhau. Lời này vừa nói ra, giống như sóng to gió lớn giống nhau, lập tức làm các đệ tử nghị luận sôi nổi lên. Này, này không thể a, chẳng lẽ nói chúng ta bốn môn liền phải sáp nhập cùng nhau? Kia đã từng chúng ta vì danh từ liều chết tranh đoạt, đây là vì cái gì? Đúng vậy, này không công bằng đi, vốn dĩ mọi người đều là lẫn nhau đối thủ, hiện tại lập tức biến thành chiến hữu. Này, này như thế nào phối hợp, đến lúc đó còn không đều là tiểu đoàn thể, đúng vậy, không công bằng. Thật sự quá không công bằng, an tĩnh, Đông Hoa Tiên Nhân hét lớn một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chờ cũng không biết chúng ta bốn người lúc trước khổ tâm, chúng ta lúc trước cũng là vì có thể làm bốn phái có thể lẫn nhau cạnh tranh, như vậy mới có thể không ngừng siêu việt chính mình, lúc trước bốn phái cũng đã có một cái tên, đó chính là Tứ Tượng Tông. Tứ Tượng Tông, chúng đệ tử sôi nổi lẫn nhau nhìn xem, Đông Hoa Tiên Nhân gật gật đầu nói. Không sai, chính là Tứ Tượng Tông, hiện tại chúng ta Tứ Tượng Tông liền thiết lập bốn cái đường, mỗi cái đường đều sẽ tuyển ra tới một cái đường chủ, mỗi một cái đường chủ được tuyển người, có nghĩa vụ dẫn dắt từng người đệ tử tăng lên chính mình. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn quét chung quanh, một đôi mắt tàng vào thường nhân khó có thể cảm thấy vi diệu, hắn hiển nhiên đã đem này hết thảy đều tính kế ở trong lòng. Lúc này một cái chuyện tốt đệ tử duỗi tay nói, trưởng môn sư bá Tứ Tượng đường chủ nhưng có, Thanh Long đường Trần Kiếm, Bạch Hồ đường Chi Nguyệt Tịch. Chu Thức đường Yến Tiểu Bắc, Huyền Vũ đường Lâm Tô Đả, bị lựa chọn bốn cái đệ tử hiển nhiên cũng có chút mộng bức, bọn họ cho nhau nhìn xem, một đám không rõ nguyên do nhiên. Lâm Tô Đả đúng là lúc này đây thí luyện đệ tứ danh, cũng là một cái thực lực không tầm thường cao thủ. Yến Tiểu Bắc tiến lên nói. Sư phụ, này chỉ sợ không thích hợp đi, ta mới vừa trở thành đệ tử không lâu ta. Yến Tiểu Bắc, Đông Hoa Tiên Nhân hét lớn một tiếng. Ở tháng trước ở Ký Châu Thành, ngươi chém giết nhị đuôi yêu hồ, là cùng không phải? Là, đúng vậy, tháng trước ở Ký Châu Thành, ngươi trợ giúp Tử Vũ cùng Ấu Ca báo thù, hiệp trợ giết chết gần 500 năm tu vi người mặt đại xà, là cùng không phải? Là, tháng trước ở Ký Châu Thành, ngươi chém giết một đầu 600 năm cú mèo yêu, vì dân trừ hại, là cùng không phải? Ân, nhưng, tháng trước ngươi chọn lựa nổi lên cửu vị yêu hồ cùng thất vị yêu hồ mâu thuẫn, làm này tỉ muội đánh nhau, hai đầu ngàn năm cấp bậc yêu thú, vừa chết một trọng thương, là cùng không phải. Ân, Yến Tiểu Bắc thanh âm đã rất nhỏ không thể tra giác mà người chung quanh, một đám kinh hãi cực kỳ quả thực không thể tin được Yến Tiểu Bắc sáng tạo này liên tiếp hành động vĩ đại. Mà lúc này Đông Hoa Tiên Nhân chậm rãi nói, kia cửu vị yêu hồ, đúng là Hiên Viên Mộ Tam đại nữ yêu vương chi nhất cửu vị yêu hồ. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người nhìn về phía Yến Tiểu Bắc ánh mắt đều thay đổi, từ lúc bắt đầu khinh miệt không để trong lòng, đến bây giờ đã là dùng chấn động mới có thể đủ hình dung, Yến Tiểu Bắc đối với bên người Tử Thương nói. Sư phụ nói như vậy là có ý tứ gì? Ý gì, ngươi có biết cửu vị yêu hồ, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, chín đầu chỉ kê tinh ba cái nữ yêu là cỡ nào cường đại sao? Tử Thương chừng hắn một cái, Yến Tiểu Bắc cười nói, chính là ba cái yêu quái sao? Yêu quái ngươi cái đầu yêu vương. Nếu nói một mình đấu, sư phụ hắn lão nhân ra tự thân xuất mã cùng kia cửu vị yêu hồ đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói bảy tam khai, tuy rằng sư phụ chiếm bảy, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Tử Thương nói, Yến Tiểu Bắc bĩu môi, nhưng nhân ra cửu vị yêu hồ lại không phải ta đối phó, là nàng muội tử. Đây cũng là bản lĩnh, có thể châm ngòi yêu quái chi gian nội đấu, đúng là không dễ, bất quá chơi mưu trí nhân tâm đều dơ. Chỉ Nguyệt Tịch hừ một tiếng, liền không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc trong đầu mặt còn dừng lại ở phía trước cùng Trì Nguyệt Tịch kia trời xuôi đất khiến một hôn thượng, hắn không tự tử đem tay phóng tới miệng mình thượng, tựa hồ còn có thể dư vị vừa mới Trì Nguyệt Tịch môi mềm nhẹ, nàng môi nhi thực nhu, giống như là trong hiện thực kẹo bông gòn, nhu nhu, còn mang theo một mạt vị ngọt, có lẽ là nàng bản thân thường thường ăn tiên thảo duyên cớ thế nhưng hương vị chung còn có một mạt khó có thể phát hiện ngọt thanh hương vị thực mát lạnh, làm người ấn tượng khắc sâu. Tứ Tượng Tông bỗng nhiên thành lập cũng làm mọi người cảm giác được thập phần ngoài ý muốn, bốn vị đại tân sinh đường chủ cũng đã bị bài tới rồi Trường Sinh Tông tông môn đại điển. Bất quá Tứ Tượng Tông thế hệ trước trừ bỏ Tư Duy trưởng môn còn có rất nhiều mặt khác trưởng bối, nhưng này đó trưởng bối hoặc là chính là một lòng tu tiên, không hỏi thế sự, hoặc là chính là chập tối lao giật đã đối này đó chức vị không có hứng thú, mà làm trẻ tuổi lên đài tựa hồ cũng là rèn luyện người trẻ tuổi một loại hảo phương thức. Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch đã đi tới. Yến Tiểu Bắc nhìn Trì Nguyệt Tịch, sư tỷ, ngươi cũng tới a, đừng hiểu lầm, ngươi tìm yêu bàn ngũ sư thúc đã sửa được rồi, ta lại đây truyền cái vật phẩm thôi. Trì Nguyệt Tịch đem một cái hộp nhỏ ném cho Yến Tiểu Bắc. Cách chương,